Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, nhập hùng thành. Thần bí cấm chế, không sai, chư vị đồng môn, cùng ta cùng tiến vào mê thành. Độc Cô Vân chậm rãi nói rằng, bên trong không cách nào sử dụng thiên nhãn phù, vì lẽ đó các vị sư đệ sư muội nhất định không cần đi tản đi. Nói xong lời này, Độc Cô Vân trước tiên bay về phía hẻm núi bên trong hang núi. Là đế tông người, đế tông thủ tịch đệ tử Độc Cô Vân. Chấm ngoặc kép, lần này náo nhiệt, thập đại tông môn đã tới 3 cái. Không biết còn có thể sẽ không có những người khác đến. Ở bốn phía người xôn xao tiếng bàn luận. Bên trong, đế tông hơn 10 vị huyền vương đệ tử. Tất cả đều bay vào mê thành lối vào. Cái kia một âm u khủng bố to lớn bên trong hang núi. Thật hắc, vào sơn động, Hứa Dương nhất thời cảm nhận được từng tia gió lạnh vòng quanh thân thể. Trước mắt một mảnh đen kịt, không phân biệt năm ngón tay. Sơn động vốn là bình thẳng về phía trước kéo dài. Nhưng càng đi về phía sau, độ dốc càng ngày càng chót vót. Đến cuối cùng, thậm chí diễn biến thành vuông góc hướng phía dưới địa huyệt. Đằng sư đệ, người lúc đi ra, chính là đi con đường này. Độc Cô Vân trầm giọng hỏi. Kỳ quái, ta lúc đi ra, cũng không có trải qua như thế dài dòng sơn động hành lang. Càng không có sâu như vậy thúy địa huyệt. Đằng Liệt kinh ngạc địa nói rằng. Chuyện gì thế này? Bỗng nhiên, có một đệ tử lớn tiếng kêu lên. Quang, phía dưới có ánh sáng. Mọi người nhìn xuống dưới. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ thấy địa huyệt dưới thấp nhất có hơi yếu màu vàng vầng sáng. Có thể miễn cưỡng nhìn thấy chu vi cát vàng chi thành. Một luồng tối nghĩa lực lượng lan tràn ra. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể chìm xuống. Dĩ nhiên không cách nào duy trì phi hành tư thái. Hướng phía dưới nhanh chóng rơi. Xảy ra chuyện gì? Ta không thể bay. Một đế tông đệ tử kêu lên. Đây đối với một huyền vương tới nói, quả thực là chuyện không thể nào. Ta cũng không cách nào phi hành. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Hứa Dương cũng cảm nhận được này một luồng tối nghĩa lực lượng. Hắn nếm trải lâu không gặp rơi tư vị. Không nên hoảng hốt, bây giờ cách địa huyệt dưới đáy đã rất gần, chúng ta không có việc gì. Lệ Dương một tiếng hét cao. Huyền Hoàng cấp cuồn cuộn tâm thần lực lượng, như sấm mùa xuân giống như ở mỗi một cái đồng môn bên tai nổ vang. Mọi người rồi mới từ trong lúc bối rối tỉnh lại, từng người đã làm xong rơi xuống đất bước đệm tư thế. Từng đám, luân phiên vang trầm vang lên, mọi người lúc này mới phát hiện, phía dưới là một mảnh sa địa. Tuy rằng cùng mặt đất cát mịn so với, mảnh này sa địa rất khỏe mạnh. Nhưng dù sao cũng hơn chất liệu đá mặt đất thực sự tốt hơn nhiều. Từ nơi này giống như trên không rơi xuống. Tất cả mọi người không có bị thương. Kỳ quái, trong lòng đất, ta huyền lực lại khôi phục bình thường. Một đế tông đệ tử đang khi nói chuyện bay lên. Chuyển ngoặt như ý, bất quá hắn bay cao 10 trượng thời điểm. Bỗng nhiên thân thể một trận vướng víu. Như diều đứt dây bình thường mới rơi. Cẩn thận. Thượng quan Tịch Phong cướp bước ra, một tay vẽ ra một đường cong tròn, huyền lực hóa thành một cái giải lụa màu, đem vị kia đế tông đệ tử thân thể lăng không giữ nâng, chậm rãi đặt ở trên mặt đất, đa tạ thượng quan sư huynh. Người kia lòng vẫn còn sợ hãi, tuy rằng lấy huyền vương thân thể, ngã tại loại này sa địa trên sẽ không bị thương, nhưng chung quy phải bị một phen vị đắng. Không sao, nhìn tới lòng đất này mê thành, ở 10 trượng không trung, có cường đại thần bí cấm chế, hạn chế chúng ta năng lực phi hành, muốn đường cũ trở về, e sợ không làm được. Thượng quan Tịch Phong phân tích nói, vậy thì tốt thật thăm dò một chút này mê thành bí mật đi. Độc Cô Vân từ tốn nói, Hứa Dương theo ánh mắt của mọi người, dương mắt nhìn sang, ở mờ nhạt ánh sáng chiếu rọi dưới. Hắn rốt cục thấy rõ lòng đất này mê thành một góc diện mạo. Đây là một tòa chôn sâu lòng đất to lớn thành quách. Đầu đầu cũng có nhằng nhịt khắp nơi rộng rãi con đường. Hành lang khung đỉnh cao tới 100 trượng. khảm nạm từng viên một khổng lồ minh châu. Cái kia mờ nhạt ánh sáng chính là từ nơi này minh châu bên trong chiếu rọi mà ra. Thật là hùng vĩ cổ thành di tích. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân nhẹ nhàng nói rằng, tòa thành trì này cho Hứa Dương cảm giác đầu tiên chính là khổng lồ. Cái này khổng lồ hai chữ không phải nói thành trì chiếm diện tích lớn bao nhiêu. Dù sao lấy Hứa Dương bây giờ phương vị, còn không nhìn ra thành trì diện tích. Hắn nhận biết khổng lồ là chỉ nơi này to lớn phòng ốc, cùng với rộng rãi con đường. Nơi này phòng ốc, thấp nhất cũng cao hơn 10 trượng, cao mười mấy trượng, hầu như có thể chạm được khung đỉnh. Mà nơi này con đường, cũng là hơn 10 trượng rộng, đầy đủ 8 chiếc xe ngựa song song chạy băng băng. Ta có một loại cảm giác, nơi này đã từng ở lại sinh mệnh, hơn nửa không phải là loài người. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, Châu Hành Vân tán thành mặt đất thái. Đúng đấy, nhân loại làm sao có thể dùng đến rộng như vậy rộng đường phố. Khổng lồ như vậy phòng ốc. Nơi này là man hoang thời đại lưu truyền xuống di tích. Hẳn là một cái nào đó cự nhân dị tộc thành trì đi. Thượng quan Tịch Phong suy đoán nói. Không cần nhiều lời, chúng ta cẩn thận thăm dò. Nhất định có thể vạch trần tòa này chôn sâu lòng đất thành trì đích thực cùng. Độc Cô Vân từ tốn nói, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nơi này có chiến đấu dấu vết. Đi không bao xa, ở một chỗ phòng xá cạnh, mọi người liền phát giác một chỗ chiến đấu dấu vết, thậm chí còn có một đại than thầm màu nâu vết máu. Hiển nhiên là đã khô cạn, là huyền giả trong lúc đó tranh đấu dấu vết, phát sinh ở 5 ngày trước. Ở cẩn thận quan sát một phen sau khi, Lệ Dương lấy một loại khẳng định ngữ khí nói rằng, không có ai hoài nghi Lệ Dương phán đoán. Mọi người nhìn nhau một chút, dồn dập bước nhanh hơn. Phía trước từng sợi sương mù bốc hơi. Dần dần, sương mù càng ngày càng nồng nặc, thậm chí đem mờ nhạt hào quang đều che lại. Mọi người không để ý lắm, bởi vì tầm mắt tuy rằng bị che chắn, nhưng bọn họ đều có nhạy cảm linh giác. Tâm thần lực lượng bắn phá dưới, đồng dạng có thể đem chu vi địa mạo xem đến rõ rõ ràng ràng. Không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên lại có người cả kinh kêu lên. Nơi này lại có tranh đấu dấu vết. Mọi người xúm lại quá khứ, nhìn thấy trên mặt đất có một đại than thầm màu nâu vết máu. Kỳ quái, nơi này vết máu thật quen thuộc, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào. Có người vò đầu, lẩm bẩm nói rằng, một thân màu đen trang phục Lệ Dương đi tới vết máu phía trước, ngồi xổm xuống thân thể. Chỉ chốc lát sau, Lệ Dương một lần nữa đứng lên, lạnh lùng nói rằng, đây chính là vừa bắt đầu chúng ta gặp phải vết máu. Nói cách khác, chúng ta đi một vòng tròn lớn, về tới mở đầu vị trí. Các vị đế tông đệ tử không khỏi trong lòng sợ hãi. Đây là cái gì môn đạo? Lại có thể đã lừa gạt một đám huyền vương cao thủ linh giác. Có phải là trận pháp? Có người cách sương mù mở miệng nói. Hứa sư đệ đây, người xem xảy ra điều gì đầu mối không có. Hứa Dương đồng dạng cách sương mù dày mở miệng nói rằng. Không có, có thể xác định, cũng không phải trận pháp. Bởi vì ta không có nhận ra được bất kỳ trận phù gợn sóng. Bỗng nhiên, Thượng quan Tịch Phong nói rằng. Kỳ quái, Đằng liệt sư huynh đi đâu vậy? Hắn vừa một mực phía trước ta. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi Đằng liệt trả lời. Nhưng là thời gian mấy hơi thở trôi qua, Đằng liệt vẫn không có tiếng động. Không được, Đằng liệt sư huynh mất tích. Có người kêu lên, không nên hoảng hốt. Độc Cô Vân gào to. Tất cả mọi người kiểm tra một hồi. Quen biết đồng môn hay không còn ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.